Vĩ Lâm giờ đã bình tĩnh lại cũng vì một phần bị sự tồ tồ của Thiên Lạc làm cho hết buồn. Bạch Phi thôi mình về. Đói quá rồi, Khách Chương.